Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, dùng nắm đấm cùng đao nói chuyện. Giang Thành, Thành Bắc, hầm cầu, cho dù là mùa khô hầm cầu bên trong, cũng vẫn như cũ tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Nhỏ hẹp, chật chội không gian. Tối tăm chiều, ẩm ướt, cho dù là đỉnh đầu dương mát, cũng vô pháp chiếu sáng cái này nho nhỏ một tấc vuông. Nửa mét bên ngoài, cũng là vẩn đục tanh hôi nước sông, uốn lượn chảy qua, hầm cầu bên trong, tùy tiện ngồi dưới đất, dựa lưng vào ụ đất lão sói xám. Đột nhiên tiếp vào Diệp Thiên điện thoại, Diệp Thiên ở trong điện thoại nói cho nói, hắn đã thoát khốn. Nhan Tiểu Hào đã hồn phi phách tán, phân phó lão sói xám không cần phải lo lắng. Cái tin tức tốt này làm cho lão sói xám kém chút vui đến phát khóc, hưng phấn đến có chút nói năng lộn xộn, khua tay trên tay thịt dê nướng. Đại ca, ta liền biết người hiền tự có thiên tướng, trên đời này tuyệt đối không có người có thể bị thương ngươi. Lão sói xám lại đem Tạc Thiên Bang thành viên đang chạy về Giang Thành tập kết tin tức kích động nói với Diệp Thiên một lần. Hắn nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Thiên một tiếng bất đắc dĩ thở dài, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Trong nhân thế lớn nhất bất đắc dĩ sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Diệp Thiên cảm khái một câu về sau, lại nói với lão soi xám lên Tạc Thiên Bang thành viên tiến vào Giang Thành sau an trí thủ tục, phân phó lão soi xám nhất định muốn điệu thấp được sự tình, tận khả năng không muốn cùng quan phương lực lượng phát sinh xung đột, tránh cho sự kiện đẫm máu xuất hiện. Lần này triệu tập bộ hạ cũ, báo thù thời cơ còn chưa thành thục, chỉ là vì tự vệ. Lão soi xám tâm thần trầm xuống, hắn đương nhiên biết Tạc Thiên Bang huynh đệ tất cả đều là nổi tiếng hán tử, năm đó đi theo Diệp Thiên cướp bộ, coi Diệp Thiên là thành sùng bái thần tượng, thâm thụ Diệp Thiên được sự tình tác phong ảnh hưởng, mọi cử động tại bắt trước Diệp Thiên, một lời không hợp thì giết người, hung hăng càn quấy, xem thường nhân gian tất cả quy tắc, chỉ dùng nắm đấm cùng đao nói chuyện. Đối với Diệp Thiên yêu cầu, lão soi xám phụng như thánh chỉ, không đánh một tia giảm đi chấp hành. Kết thúc trò chuyện về sau, lão soi xám chất phác khách khách cười, thân thể nho nhỏ tại hầm cầu bên trong hoa chân múa tay, hoan hỉ vô hạn, rốt cục có thể theo Diệp Thiên làm một vố lớn. Mấy phút đồng hồ sau, tâm tình kích động mới dần dần bình tĩnh trở lại, khôn khéo ánh mắt tại hầm cầu bên trong liếc nhìn một vòng về sau, vô cùng bẩn trên mặt hiện ra một vệt lưu luyến không rời thần sắc. Lẩm bẩm nói, hầm cầu a hầm cầu, tiểu gia cái này muốn đi, cảm tạ ngươi những năm này vì tiểu gia che gió che mưa miễn phí chỗ ở. Tiểu gia chuyến đi này, thế tất cuốn vào không chết không thôi gió tanh mưa máu, cũng không biết còn có thể hay không còn sống. Càng không biết lúc nào còn có thể lại trở lại thăm một chút ngươi. Lão soi xám trong mắt thình lình đã là một mảnh ẩm ướt, nhuận, lóe ra óng ánh nước mắt. Không nói một câu, hắn tiểu bàn tay nhỏ thì ở trên đôn đá vỗ một cái, làm hắn một phen sau khi nói xong, bê tông đổ bê tông thô to ụ đất, vậy mà phủ đầy lít nha lít nhít bàn tay vết lõm. Mỗi cái vết lõm chừng 3 cm chiều sâu, giống như là dùng mũi khoan tạc ra đến tầm thường. Bành bành bành, lão soi xám mấy cước phi lên, đem hầm cầu bên trong nồi bát bầu bồn, bao quát hắn dùng đến vỉ nướng, cũng tất cả đều đá trong nước sông. Thân hình hướng lên vọt tới, nhảy đến cao 10 mét mặt đường phía trên, phù phù một tiếng, hướng về phía hầm cầu quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu 3 cái về sau, lau một thanh nước mắt, lúc này mới không chút do dự quay người, hướng về trong thành, sải bước đi mà đi. Hắn thân pháp tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến mấy trăm mét bên ngoài, lại nháy mắt lúc, đã đến mấy cây số bên ngoài, lại nháy mắt lúc, đã không thấy tăm hơi. Thẳng tắp rộng lớn đường cao tốc phía trên trống rỗng, một mảnh quạnh quẽ, liền xe cũng không gặp được một cỗ. Làm Ôn Minh nghe xong Diêu Vân kháng cáo về sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt tà mị cười lạnh. Diêu Vân khẩn cầu hắn có thể cho mình một cái cơ hội, để cho nàng thân thủ trừ rơi Chu Vương Sách. Nàng muốn để Chu Vương Sách đối với mình bất trung, trả giá đắt, càng phải cho Nhan Tiểu Hào báo thù. Từ khi Ôn Minh đem Chu Vương Sách mang về ấm cửa phía sau, hắn thì trong bóng tối sách lược, nhất định phải làm cho Diêu Vân cùng Chu Vương Sách đối với có yêu mến nam nữ trở mặt thành thù, rút đao khiêu chiến, cho nên mới để Chu Vương Sách nhìn đến Diêu Vân quỳ sát tại chính mình bên chân, vì chính mình phục vụ mất hồn hình ảnh, làm cho Chu Vương Sách đối Diêu Vân mất đi tín nhiệm, lại về sau tâm thần đại loạn, cùng xuất hiện tại hành lang bên trong thiếu nữ Phiên Vân Phúc Vũ. Hắn lại cố ý để Diêu Vân thấy cảnh này, không ngừng bốc lên Diêu Vân cùng Chu Vương Sách ở giữa mâu thuẫn. Diêu Vân kháng cáo, chính bên trong Ôn Minh ý muốn, hắn nào có không đáp ứng đạo lý, nhưng Ôn Minh lại cố ý lộ ra khó xử biểu lộ. Một bên ra sức tại Diêu Vân trên thân đâm chọc vào, một bên rất là không thể làm gì giải thích nói, chó cái a, ngươi biết ngươi đây là cái gì hành động, ngươi đây là phạm tội, là phải ngồi tù ăn đạn, ngươi đây là đạo trời không tha mưu sát thân phu, là muốn bị người chỉ trích nha. Bản tôn nếu là đáp ứng ngươi kháng cáo, chẳng phải là thành ngươi đồng lõa, đến thời điểm cảnh sát tìm tới cửa, bản tôn cũng sẽ nhận liên lụy. Ngươi đây là đem bản tôn vì trong chết bức tiết tấu a. Diêu Vân nửa người trên nằm ở trên bàn trang điểm, đem trước ngực một đôi phong phú to lớn chi vật đè ép đến biến hình, đôi chân thì theo Ôn Minh điên cuồng ra vào run rẩy kịch liệt lấy. Tuy nhiên nàng biết đây là Ôn Minh lý do, nhưng nàng hiện tại không cầu gì khác, chỉ hướng thân thủ giết chết Chu Vương Sách. Khó khăn quay đầu ngắm nhìn Ôn Minh, thành thục gợi cảm trên dung nhan treo đầy óng ánh nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người, thẹn thùng vũ mị, rất là u oán cầu khẩn nói: "Chủ nhân, tiểu nô tuyệt không dám liên lụy đến ngài, tiểu nô giết chết Chu Vương Sách cái kia đàn ông phụ lòng về sau thì sẽ rời đi ấm môn, tự sát tại ấm môn bên ngoài." Cho dù là cảnh sát điều tra, cũng sẽ không hoài nghi đến chủ nhân ngài trên đầu. Tiểu nô lại bị chủ nhân làm, trước khi chết, chỉ có cái này tâm nguyện nho nhỏ, còn xin chủ nhân thành toàn. Nếu là có kiếp sau lời nói, tiểu nô còn nguyện ý thành là chủ nhân cưỡi, ngồi tại dưới thân chó cái. Ôn Minh ra vẻ sợ hãi thở dài ra một hơi, do dự nói: Đã ngươi lời nói, đều nói đến nước này, bản tôn nếu là còn không đáp ứng ngươi tâm nguyện, ngược lại là lộ ra bản tôn rất bất cận nhân tình. Cũng được, xem ở ngươi trải qua mấy ngày nay, mỗi lần đều đem bản tôn hầu hạ đến vô cùng sảng khoái phần phía trên, bản tôn thì bốc lên bị cảnh sát bắt ngồi tù mạo hiểm. Thành toàn ngươi, tạ chủ nhân. Diêu Vân cố nén trong thân thể từng trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, vui đến phát khóc, từ đáy lòng hướng Ôn Minh gây nên lấy tạ ý. Ôn Minh bất động thần sắc ân một tiếng, hai tay chụp lấy Diêu Vân eo nhỏ nhắn, lại tăng tốc xông vào cường độ cùng tốc độ, tiếng va đập giống như gió bão mưa rào quanh quẩn lên. Ôn Minh âm tà trong mắt hiện ra không che giấu được đến lấy ánh mắt, càng đối với mình mưu lược cảm thấy hài lòng, đặt bẫy chia rẽ Diêu Vân cùng Chu Vương Sách, làm cho hai người vì yêu sinh hận. Sắp đến mạt, Diêu Vân còn phải phát ra từ đáy lòng đối với mình thiên ân vạn tạ. Bản tôn thật mẹ hắn cũng là một nhân tài a. Ôn Minh tâm lý âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, theo thân thể một trận rung động, Ôn Minh cũng không khống chế mình được nữa, ý niệm tích xúc đã lâu núi lửa rốt cục tại Diêu Vân thể nội bạo phát. Chính tính toán làm như thế nào giết chết Chu Vương Sách Diêu Vân, đột nhiên bị thể bên trong biến hóa bỏng đến âm thanh kêu to, toàn thân kinh luyện lấy, trắng như tuyết như mỡ đông, mỗi một tấc da thịt phía trên tất cả đều lộ ra một tầng phấn nộn hồng choáng, tinh xảo mỹ lệ ngũ quan tại thời khắc này kịch liệt vặn vẹo, ánh mắt mê ly, hô hấp biến đến gấp rút, tựa hồ lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong. Nếu không phải Ôn Minh ở phía sau vẻn vẹn nắm lấy nàng thanh tú mông, nàng thân thể sớm đã ngồi liệt trên mặt đất. Đang lúc Diêu Vân hoa mắt thời khắc, nàng trái tim thoáng cái huyền cổ họng, bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến ngoài cửa sổ đột nhiên đi qua một đạo quen thuộc bóng người. Hết lần này tới lần khác người kia chính hướng căn phòng ngủ này mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.